Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Phố Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Chúng ta hãy cùng theo dõi nội dung tập tiếp theo của bộ truyện Ngôn Tình Hiện Đại Dụ Dỗ Đại Lực Sư của tác giả Dật Danh. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video để ủng hộ An. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện thật vui vẻ. Dụ Dỗ Đại Lực Sư, tập 87. Hoắc Anh Tuấn hỏi, đã tra được tung tích của Chiến Thành cùng với Trình Nhã Thanh chưa? Bọn họ không hề rời khỏi kinh đô, mà lại ở trong một căn hộ mà Chiến Thành mới mua gần đây. Kiều Nhất thấp giọng nói, khoảng thời gian này, Chiến Thành mỗi ngày đều ở bên cạnh Trình Nhã Thanh, ngẫu nhiên theo cô ta ra ngoài làm kiểm tra, hoặc là đi mua thức ăn. Tôi không dám tiếp cận quá gần, sợ Chiến Thành sẽ phát hiện, dù sao, anh ta cũng từng có năng lực theo dõi người khác vô cùng mạnh mẽ. Cho nên không có bất kỳ phát hiện nào sao? Hoặc anh Tuấn rất thất vọng, chẳng lẽ là anh ta đoán sai sao? Không, có phát hiện, Kiều Nhất nói. Hôm qua, Chiến Thành, Trình Nhã Thanh cùng với Sở Nghị cùng một chỗ tiến đến một nhà hàng ăn cơm. Tôi không dám đi vào, chẳng qua tôi nhìn thấy Sở Nghị cùng với Sở Văn Khiêm cùng nhau xuất hiện, bọn họ ở trong nhà ăn hơn một giờ đồng hồ. Hoặc anh Tuấn đặt tay lên bàn, chậm rãi nắm thành nắm đấm. Lại còn có chuyện như vậy sao? Kiều Nhất vô cùng phức tạp mà nói. Đúng vậy, về sau Sở Nghị cùng Sở Văn Khiêm sau khi rời đi một lát, Chiến Thành cùng Trình Nhã Thanh cũng lập tức đi ra. Tôi nhìn thấy Trình Nhã Thanh tâm tình rất giống như là không hề tệ. Xem ra có thể suy đoán của tôi là hoàn toàn đúng. Môi mỏng của Hoắc Anh Tuấn nhếch lên. Anh ta lúc trước nghìn tính vạn tính, như thế nào cũng không tính tới, chính là trong nội bộ của Thanh Long có gian tế. Anh ta vẫn cho rằng là Hoắc Phong Lan phản bội Hoắc gia. Rất có thể Hoắc Phong Lan chỉ là một con chốt, là sau lưng có người khác muốn giả họa lên trên đầu của Hoắc Phong Lan. Trình Nhã Thành khẳng định cùng Sở gia có cấu kết. Chiến Thành cũng không biết có phải hay không là hiểu rõ tình hình. Nhưng mà anh ta coi như biết chắc vì đứa con trong bụng của Trình Nhã Thành nhất định cũng sẽ giấu giếm. Còn có Hoắc Phong Lan mất đích cùng với hai người này nhất định là có quan hệ. Chiến Thành khẳng định là giấu anh ta điều gì đó. Chuyện của Hoắc Phong Lan mất tích không chừng cùng với Sở gia vẫn còn có liên hệ rất lớn. Chỉ là Hoắc Phong Lan cũng là con trai của Sở Minh Khôi. Sở Minh Khôi sẽ như thế nào, kể cả con trai ruột thịt của mình mà cũng không buông tha sao? Kiều Nhất cũng không nhìn được mà khổ sở nói. Tôi cũng không biết Trình Nhã Thanh thế nào lại trở thành dạng như thế này. Tôi cùng Trình Nhã Thanh coi như từ nhỏ đã ở trong trại huấn luyện cùng nhau mà lớn lên. Trước kia tình cảm cũng không tệ lắm. Bất quá, từ sau khi cô ta đi bảo vệ Nhạc Hà Thu trở về sau, giữa chúng tôi liền không còn liên hệ nữa. Tôi cảm giác được từ sau khi cô ta bảo vệ Nhạc Hà Thu liền bắt đầu chậm rãi thay đổi. Trong lòng của Hoắc Anh Tuấn kịch liệt biến động. Xác thực, Nhạc Hà Thu trong bụng đầy một suy nghĩ xấu xa. Nếu như Trình Nhã Thanh trở thành thành viên của Thanh Long, về sau anh ta phái Trình Nhã Thanh đi bảo vệ Nhạc Hà Thu, khi đó Trình Nhã Thanh giống như một tờ giấy trắng, mặc cho Nhạc Hà Thu bôi lên. Về sau, Trình Nhã Thanh đối với Nhạc Hà Thu so với anh ta còn chân thành hơn. Có lẽ Trình Nhã Thanh thực sự làm phản, cũng rất có khả năng là được Nhạc Hà Thu, người phụ nữ độc ác kia chăm ngòi ly gián. Kiều Nhất thấy Hoắc Anh Tuấn sắc mặt ngày càng trở nên khó coi, vội vàng nói, Hoắc thiếu, thật xin lỗi, tôi không phải cố ý nói chuyện này. Không có gì đâu, cô lùi xuống trước đi. Có khả năng cuộc đời này của tôi chính là thất bại trong tay của người phụ nữ tên Nhạc Hà Thu này. Hoắc Anh Tuấn hận đến mức nghiến răng nghiến lợi. May mắn, ngày mai sẽ mở phiên tòa, tôi trước tiên đem những số tiền kia mà lấy trở lại, hẳn có sổ sách, tự tiếp tục tính tiếp. Chỉ là Hoắc Phong Lan. Hoắc Phong Lan, đời này anh còn có thể gặp lại sao? Kiều Nhất sau khi rời đi, Hoắc Anh Tuấn thần hồn phách lạc mở cửa phòng đi ra, vừa hay nhìn thấy Hoắc Nhã Lam từ bên ngoài trở về. Thế nào lại trở về muộn như vậy? Hoắc Anh Tuấn thuận miệng mà hỏi. Đi xem Hoắc Vân Dương, bệnh tình một chút cũng không có chuyển biến tốt đẹp. Cậu của con, mợ của con vô cùng sầu uất. Vân Dương chính là tính mạng của bọn họ. Trong lòng của Hoắc Nhã Lam tràn ngập áy náy mà nói, tất cả đều là tại mẹ. Hoắc Anh Tuấn tập mãi cũng đã thành thói quen với những lời phàn nàn của bà ta. Chỉ cần hôm nay anh nhớ tới Hoắc Phong Lan, nhìn không được mà hỏi, mẹ, mẹ còn nhớ rõ ban đầu làm thế nào mà mang thai Hoắc Phong Lan không? Nhắc đến chuyện năm đó, Sắc mặt của Hoắc Nhã Lam bỗng nhiên đỏ lên, nhìn không được mà lại trắng bệch. Con hỏi những việc này để làm gì? Khi đó ta bị mù mắt, bị ma xui quỷ khiến. Con nhớ được, tự như là mẹ trước khi mang thai Hoắc Bồng Lan mới là kết hôn. Hoắc Anh Tuấn bỗng nhiên nói. Mẹ không muốn nhắc đến chuyện này. Hoắc Nhã Lam cảm thấy rất mất mặt, thật sự rất mất mặt. Mẹ, con chỉ muốn làm rõ một chuyện, Hoắc Bồng Lan có thể hay không, không có quan hệ huyết thống với Sở Minh Khôi. Hoắc Anh Tuấn thực sự không nghĩ ra, nếu như Trình Nhã Thanh cấu kết với Sở gia, hẳn để Chiến Thành đem Hoắc Bồng Lan ném ra bên ngoài, Trình Nhã Thanh có thể hiểu rõ tình hình, hoặc là theo lý thuyết, Trình Nhã Thanh sẽ cứu Hoắc Bồng Lan. Thế nào bây giờ, Hoắc Bồng Lan liền cả bóng người cũng không thấy. Con đang nói cái gì? Hoắc Nhã Lam lập tức ngẩn ngơ, khó chịu đến mức đỏ mặt lên. Không phải là Sở Minh Khôi thì là ai cơ chứ? Trước đó Hoắc Bồng Lan cũng hỏi vấn đề giống như con vậy, nhưng đây là sự thật, không thể nào xóa được. Hoắc Bồng Lan cũng từng hỏi qua sao? Hoắc Anh Tuấn kinh ngạc. Đúng vậy, sau khi nhận Hiểu Khê về, Sở Minh Khôi cho Hiểu Khê hồng bào vô cùng ít, không bằng những cái hồng bào cho cháu gái kia. Trong lòng Phong Lan rất không thoải mái. Hắn nói từ nhỏ Sở Minh Khôi không thể nào mà quan tâm đến nó. Hoắc Phong Lan càng nói càng phát hiện ra bản thân vô cùng khó chịu, cũng càng thêm nhớ Hoắc Phong Lan. Hoắc Anh Tuấn nhíu mày. Vậy mẹ cảm thấy không kỳ quái sao? Chẳng lẽ Sở Minh Khôi bởi vì không thích mẹ cho nên liền đến cả đứa con mẹ sinh ra cũng coi thường sao? Con người sao có thể tuyệt tình như vậy? Hổ dữ cũng không ăn thịt con sao? Đáy mắt của Hoắc Nhã Lam hiện lên sự ảo não thật sâu cùng với bi ai. Mẹ không biết thế nào mà có chuyện như thế này. Từ đầu tới cuối, mẹ đều bị hắn ta lợi dụng triệt để như vậy. Nhưng Hoắc Phong Lan cuối cùng vẫn là con trai của hắn mà. Cho nên, con để mẹ suy nghĩ thật kỹ, đêm đó đã trải qua việc gì? Mẹ rất khẳng định đêm đó là Sở Minh Khôi. Có hay không nghĩ tới, hắn ta có khả năng là ghét bỏ mẹ, mặt khác là tìm một người đàn ông khác để thay thế. Hoắc Anh Tuấn nói lời nói vô cùng khó nghe và chói tai. Cả khuôn mặt của Hoắc Nhã Lam đều vô cùng kích động đến mức trắng bệch. Hoắc Anh Tuấn, con đủ rồi. Mẹ con không ngốc đến mức trình độ đó đâu. Hoắc Nhã Lam vừa nói xong, dường như suy nghĩ đến điều gì, thân thể lập tức rung lên. Mẹ ngày đó uống rất nhiều rượu, cũng không nhớ kỹ quá trình. Chỉ là sau khi tỉnh lại thì ngày thứ hai, Sở Minh Khôi đã ở bên cạnh của mẹ. Bà ta sau khi nói ra, cả người liền không tốt. Con sẽ không hoài nghi mẹ chính là bị Sở Minh Khôi lừa gạt. Có chuyện này con muốn nói cho mẹ biết. Con đã tra ra được Trình Nhã Thành cùng với Sở Minh Khôi có cấu kết. Trình Nhã Thành lại là người phụ nữ của Chiến Thành, lại còn mang thai đứa con trong bụng của Chiến Thành. Con chính là đang hoài nghi Chiến Thành là bao che cho Trình Nhã Thành. Rất có thể ngày đó Chiến Thành đem Hoắc Phong Lan ném ra ngoài, liền bị Trình Nhã Thành báo cáo cho Sở gia. Sau đó Sở gia để người hại chết Hoắc Phong Lan. Hoắc Anh Tuấn sau khi nói xong nhắm mắt lại, tàn nhẫn nói ra suy đoán của chính mình. Đối với Hoắc Nhã Lam mà nói, đây giống như là một tiếng sấm sét giữa trời quang. Mặc dù Hoắc Phong Lan đã mất tích rất lâu, nhưng không tìm thấy thi thể, nói tóm lại là có hy vọng. Không, đây không có khả năng. Sở Minh Khôi làm sao lại có thể hại chết Hoắc Phong Lan được chứ? Cái kia chính là con trai ruột thịt của hắn cơ mà. Đây cũng không phải là con hoài nghi Hoắc Phong Lan có khả năng không phải là con trai của Sở Minh Khôi sao? Suy nghĩ cẩn thận một chút, lúc trước toàn bộ số liệu của con chip đều bị tiết lộ, con bị cảnh sát bắt đi. Lúc con ra vậy, thế nào đụng được Sở Minh Khôi đến nộp tiền bảo lãnh cho Hoắc Phong Lan. Khi đó con cũng càng thêm hoài nghi Hoắc Phong Lan chính là gián điệp. Thế nhưng tất cả chứng cứ đều chỉ về Phong Lan, để cho chúng ta đối với Phong Lan thất vọng vô cùng, lại thêm căm hận. Nếu như tất cả những chuyện kia là Sở Minh Khôi một mực thiết kế. Hoắc Anh Tuấn như có điều suy nghĩ mà nói. Ý của con là như thế nào? Hoắc Nhã Lam có chút nghe không hiểu, đương nhiên cũng có khả năng là bà ta cố tình muốn không hiểu. Chuyện như thế này, Sở Minh Khôi ở trong quán trà thấy Hoắc Phong Lan, vừa đúng lúc bị cổ đông của công ty trông thấy. Bọn họ lại là cha con, có chuyện gì mà không thể không đàm phán cơ chứ, nhất định phải đến trong quán trà để nói chuyện sao? Hoắc Nhã Lam lập tức ngơ ngác. Ý của con là lần kia ở quán trà gặp mặt tất cả người của Sở gia chính là một hành động cố ý, bọn họ cố ý để cổ đông của Hoắc thị hoài nghi Hoắc Phong Lan sao? Hoắc Anh Tuấn ngược đầu. Cho nên, chuyện con chip của Hoắc thị bị đánh cắp số liệu, chúng ta người đầu tiên hoài nghi chính là Hoắc Phong Lan. Hoắc Phong Lan không có nghe Sở Minh Khôi, cho nên lập tức trở thành vật hy sinh của Sở Minh Khôi. Hoắc Phong Lan sau khi mất tích, còn chính là cuối cùng cũng đã gặp hắn. Mọi người cũng đều tưởng rằng chính là con đã hại chết Hoắc Phong Lan. Đến bây giờ, trên người con vẫn còn đeo sự kiện cáo này. Hoắc Nhã Lam thất thà thất thiểu lùi lại mấy bước, cả người hoàn toàn không thể nào tiếp nhận được sự thật này. Tại sao? Tại sao lại như vậy cơ chứ? Bà ta sụp đổ mà khóc lên. Chẳng lẽ đêm hôm đó thật sự không phải là Sở Minh Khôi, cho nên Hoắc Phong Lan cũng không phải là con của hắn? Cái kia, Hoắc Phong Lan đến cùng là con của ai cơ chứ? Cái này cũng chỉ là phán đoán của con mà thôi. Hoắc Anh Tuấn nhíu mày. Khi đó con tuổi còn nhỏ, nhưng mà con nghe cô nói, người lúc đó bởi vì mang thai, cho nên Hoắc gia mới đồng ý để cho người kết hôn với Sở Minh Khôi. Đúng vậy. Hoắc Nhã Lam mờ mịt gật đầu. Kỳ thực năm đó, mẹ cùng với cha con vừa ly hôn xong, mẹ cũng không nghĩ sẽ nhanh như vậy lại tái hôn. Chính là ngày đó, mẹ cùng với cha con ầm ĩ một trận, uống một chút rượu, liền cùng Sở Minh Khôi ở chung một chỗ. Hoắc Anh Tuấn hơi nhíu mày lại, thấy được bộ dáng thất tha thất thiểu của bà ta. Người làm con trai như anh cũng bất đắc dĩ mà thở dài. Có khả năng hay không? Đêm đó, chính là cha của con. Hoắc Nhã Lam lần đầu tiên khiếp sợ một lần nữa mà quên đi khóc. Không, không thể nào. Con chỉ là thuận miệng nói thôi, mẹ không nên quá để ý. Con còn có việc cần phải đi ra ngoài một chuyến. Hiểu Khê với Hiểu Lãnh, ban đêm con giao cho mẹ. Hoắc Anh Tuấn sau khi bàn giao xong, lập tức để lại Hoắc Nhã Lam đang mờ mờ tỉnh tỉnh một mình mà rời đi. Anh ta rất nhanh đã lái xe tới biệt thự của Lục Minh Anh. Mặc dù sơn trang của Hoắc thị bây giờ cũng là của Lục Minh Anh, nhưng mà ở trong đó thì quá mức kiêu căng, Lục Minh Anh tạm thời không có đi qua. Muộn như thế này còn đến tìm bà là có chuyện gì? Lục Minh Anh mặc áo ngủ, đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, nghe được anh đến thì liền xuống lầu. Còn hôm nay đã nhìn thấy tin tức tập đoàn Gia Sâm cùng Sở thị dự định hợp tác. Hoắc Anh Tuấn ngưng trọng mà hỏi. Ừ. Chẳng qua bà cũng không ra mặt, là để cho giám đốc công ty đi đàm phán cùng với Sở Văn Kim. Đừng nhìn Sở gia hiện tại là một gia tộc hào môn nhất của Nguyệt Hàn, nhưng mà bọn hắn vô cùng kiêu căng ngạo mạn. Con chip của Hoắc thị cũng đã được giao cho tập đoàn Lan đi. Sở thị không có tinh thông trong lĩnh vực này, họ chỉ có tinh thông trong lĩnh vực hậu cần. Thế nhưng tập đoàn Diệp thị cũng đã bị họ nuốt chửng, cho nên bọn họ muốn giới thiệu công nghệ tập đoàn Gia Sâm để bọn họ phát triển sản phẩm đã đạt được thỏa thuận sơ bộ. Sở gia sẽ đầu tư khoảng 300 tỷ để xây dựng công viên và đầu tư vào dự án này. Hoắc Anh Tuấn nhanh chóng hiểu ra, hai mắt lập tức sáng ngời. Nhưng là hạng mục kỹ thuật này bà đã sớm ký hợp đồng với con. Chúng ta Hoắc thị đã vượt lên trước để đầu tư, lúc đó sản phẩm so ra so với Sở gia sẽ càng nhanh hơn. 300 tỷ này của Sở gia khẳng định sẽ trôi theo dòng nước. Đây chính là một cái hố bà đã đào sẵn cho Sở gia. Lục Minh Anh cười cười mà nói. Nhưng mà tập đoàn Gia Sâm làm trái với điều ước, Sở thị hoàn toàn có thể kiện cáo tập đoàn Gia Sâm chính là lừa gạt nha. Hoắc Anh Tuấn khó xử mà nói. Cho nên lúc ban đầu người ký hợp đồng cũng không phải là tập đoàn Gia Sâm, mà là một công ty khác. Mặc dù không phải là tên của bà, nhưng mà trên thực tế cũng là do bà điều hành. Công ty đó đã được bà ủy quyền công nghệ, nhưng mà công nghệ được giao ủy quyền cho tập đoàn Sở thị chỉ là công nghệ thứ cấp. Hoắc Anh Tuấn chợt nhận ra, càng ngày càng khâm phục tay nhìn xa trông rộng của ba mình. Vậy thì con sẽ nắm chắc cơ hội này mà xuất binh, bất ngờ bắt được Sở gia lần này. Vấn đề này không thể bị lộ ra ngoài, vì vậy con nên giữ thái độ bình tĩnh trong lúc này. Con giả vờ thất vọng, và cho dù ai có bắt nạt con cũng không thành vấn đề. Điều quan trọng là con phải học cách khoan dung. Lục Minh Anh đột nhiên lãnh đạm mà nói. Lúc này, cho dù muốn dạy dỗ Lương Duy Phong, trước tiên cũng phải nhìn xuống. Sắc mặt của Hoắc Anh Tuấn lập tức đỏ bừng, không ngờ rằng mình muốn tìm người dạy dỗ Lương Duy Phong, thế mà đã không giấu được Lục Minh Anh. Bà, Lục Minh Anh sốt sắng nói. Hoắc Anh Tuấn, không phải lúc này nên là lúc lộ ra ngoài. Bọn họ càng xem thường con, thì con sẽ càng dễ dàng hành động trong bí mật. Bởi vì con sẽ không bị áp lực từ bất kỳ người nào. Họ cũng sẽ không nghi ngờ khả năng của con. Ba, con biết rồi. Hoàng Anh Tuấn âm thầm thổn thức. Anh cho rằng mình rất thông minh, nhưng mà so với Lục Minh anh thực sự vẫn là quá non. Không hổ là con của bà. Đến lúc đó, chờ con lại một lần nữa quật khởi, chính là lúc hai cha con chúng ta báo thù. Trong đáy mắt của Lục Minh Anh cũng tràn đầy sự hận thù. Môi mỏng của Hoắc Anh Tuấn khẽ nhúc nhích. Ba, con muốn hỏi người một việc. Hơn 20 năm trước, trước khi người cùng mẹ ly hôn trở về sau, có hay không lại phát sinh quan hệ? Lục Minh Anh sững sờ. Một lát sau, đáy mắt hiện lên một sự ảo não. Tại sao con lại hỏi chuyện này? Đã nhiều năm như vậy đã trôi qua, bản thân bà cũng không nhớ rõ, mà chỉ cần nghĩ tới Hoắc Nhã Lam, bà liền cảm thấy buồn nôn. Vì chuyện của bà ấy cùng với Sở Minh Khôi, Hoắc Anh Tuấn không nhịn được mà hỏi. Chuyện đó còn cần phải nói sao? Là đàn ông thì ai có thể chịu được chuyện này cơ chứ? Bà mặc kệ là bà ta cùng với Sở Minh Khôi trước kia như thế nào, nhưng mà sau khi kết hôn, vì con, bà tối thiểu cũng phải cùng Sở Minh Khôi giữ một chút khoảng cách cơ chứ. Bà ta ngược lại thì tốt rồi, mặc kệ con, mỗi ngày đều cùng Sở Minh Khôi, bọn họ đi chung với nhau cặp kè một chỗ. Dù đã trôi qua rất lâu, nhưng mà nhắc đến chuyện này, Lục Minh Anh vẫn là tức đến mức gân xanh nổi lên. Về sau, bởi vì bà đánh Sở Minh Khôi, bà ta liền ly hôn với bà. Cãi nhau mấy lần, bà cũng vô cùng nản lòng thối chí, về sau thì làm thủ tục ly hôn. Ba, con không phải muốn hỏi bà chuyện của bà và mẹ đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Con chính là muốn hỏi, sau khi các người ly hôn, có từng xảy ra quan hệ không? Hoắc Anh Tuấn vì thường nghiêm túc mà nói. Chuyện này thật sự rất quan trọng, tỉ như khi mẹ con uống say, sau đó thì có cái gì? Lục Minh Anh có được một lần, khuôn mặt tuấn tú lại hiện lên một vòng xấu hổ. Là từng có chuyện như vậy một lần, bà cùng với Hoắc Nhã Lam cãi nhau ầm ĩ một trận. Bà nói rất nhiều lời khó nghe, về sau cảm thấy nói như vậy thật sự là làm tổn thương người khác. Bà trở lại tìm bà ấy, nhìn thấy bà ấy uống say, liền nhắc đến chuyện này, đừng nhắc nữa. Ông ta không biết, sau khi ông ta nói chuyện này, trong lòng của Hoắc Anh Tuấn đã nổi lên từng đợt sóng to gió lớn. Hoắc Nhã Lam nói, lần kia bà ấy uống rượu say, không phải là Hoắc Nhã Lam sai quá hồ đồ, căn bản cũng không làm rõ được người khác. Cho nên Hoắc Nhã Lam rất có thể là em trai ruột thịt của anh. Thân thể của anh kịch liệt run rẩy, sắc mặt tái nhợt, giống như không có huyết sắc. Con làm thế nào rồi? Lục Minh Anh bị anh làm cho bất an. Ba, có phải hay không? Sau đó, sau khi ba ngủ xong thì liền rời đi. Hoắc Anh Tuấn run rẩy mà hỏi. Cái kia không phải là nói nhảm sao? Nếu như chờ bà ấy tỉnh lại, ba khẳng định sẽ bị bà ấy mắng là muốn trèo lên thiên kim của hào môn, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên hà. Lục Minh Anh lại hừ lạnh mà nói. Chẳng qua bà cũng không nghĩ tới, bà ta như vậy không biết kiểm điểm. Tại sao lại có thể lẳng lơ như vậy? Sau khi cùng bà ngủ, lập tức lại cùng Sở Minh Khôi ngủ ở một chỗ. Không bao lâu, liền nghe nói bà ta mang thai đã hơn một tháng. Ba, các người đều đã hiểu lầm rồi. Hoắc Anh Tuấn lẩm bẩm nói. Mẹ khi ấy mang thai, căn bản không phải là con của Sở Minh Khôi, mà là con của ba đó. Đêm hôm đó, sau khi ba rời đi, Sở Minh Khôi đến. Mẹ còn tưởng rằng mẹ đang ngủ cùng với ông ta. Về sau khi mang thai, liền cùng với Sở Minh Khôi kết hôn. Mẹ nói, khi đó mẹ không có ý định nhanh như vậy kết hôn cùng Sở Minh Khôi, chỉ là vì có Hoắc Phong Lan, vì đứa bé kia mà kết hôn. Lục Minh Anh lập tức ngây ra như phỏng. Dù đã trải qua vô số sóng to gió lớn, nhưng giờ phút này cũng luống cuống tay chân. Cái này, đây không có khả năng nha. Ba, chuyện này tuyệt đối là thật. Con trước khi đến đã hỏi mẹ, chính là mẹ cũng đã mơ hồ nói như vậy. Hoắc Anh Tuấn nhịn đau không được, khổ sở đến mức đỏ cả vành mắt. Cho nên, từ khi Hoắc Phong Lan sinh ra, Sở Minh Khôi đã không quản Hoắc Phong Lan. Bởi vì ông ta biết, Hoắc Phong Lan căn bản không phải là con của ông ta. Ông ta lợi dụng Hoắc Phong Lan để cho con với Hoắc Phong Lan trở mặt thành thù. Là anh em ruột thịt, thế nhưng lại tương tàn. Cuối cùng, Hoắc Phong Lan chết, khẳng định cùng với Sở Minh Khôi là có quan hệ. Anh càng nghĩ lại càng khó chịu, che đi cặp mắt của mình, không thể nào tiếp tục tiếp thu được hiện thực này. Con thật sự là quá ngu ngốc, đã hại chết em trai ruột thịt của mình. Nếu như con bình tĩnh một chút, ngày đó không đánh Hoắc Phong Lan, không để Chiến Thành đem Hoắc Phong Lan ném ra bên ngoài, Hoắc Phong Lan sẽ không mất tích. Từ nhỏ đến lớn, anh ta cùng với Hoắc Phong Lan vẫn luôn là đấu đi đấu lại. Hai người bởi vì vậy mà luôn chán ghét sự tồn tại của nhau. Bao nhiêu buồn cười cơ chứ, tranh cãi cả nửa ngày lại là anh em ruột thịt. Hai mắt của Lục Minh Anh cũng đỏ bừng. Ông ta còn có một đứa con trai nữa. Thế nhưng đứa con trai kia ông ta còn chưa kịp nhìn thấy dù chỉ một lần. Không! Hoắc Anh Tuấn đập mạnh tay vào trên tường, máu chảy ra. Sở Minh Khôi, cái tên khốn đó, thật sự là quá độc ác. Đúng vậy, thật sự rất độc ác. Hoắc Anh Tuấn đột nhiên đôi mắt liền đỏ hoe. Ba, ba khẳng định là không biết Hoắc Phong Lan đang ở nơi nào sao? Lại bắt đầu điều tra một lần thử xem. Vốn dĩ anh tạm thời không muốn động đến Trình Nhã Thanh, hiện tại vì Hoắc Phong Lan chỉ có thể xuống tay sớm một chút. Trong một khu phố nhỏ ở Kinh Đô, Chiến Thành gọi. Trình Nhã Thanh liền mang một chiếc bụng có chút nhô lên của mình từ trong phòng đi ra. Chẳng qua Chiến Thành nhìn thấy trên mặt cô được trang điểm vô cùng tinh xảo, cả khuôn mặt đều vô cùng khó nhìn. Trình Nhã Thanh, bác sĩ đã nói trong thời gian mang thai phụ nữ không nên trang điểm, đồ trang điểm đối với làn da có hại. Tại sao em lại còn trang điểm như thế này? Không vì đứa bé mà suy nghĩ một chút sao? Em thật sự đã vì đứa bé mà suy nghĩ, liền đến cả mí mắt cũng không kẻ đây này. Ngữ khí của Trình Nhã Thành có chút không tốt mà nói. Huống chi nếu không phải bởi vì mang thai, trên mặt em sẽ bị nổi mụn sao? Em không phải là vì muốn che đi những mụn mụn này sao? Em lại là canh gà sao? Ngày nào em cũng uống canh gà cả, ngán quá. Trình Nhã Thành phàn nàn. Chiến Thành ẩn nhẫn mà dài dài huyệt thái dương, bờ môi mím chặt. Trước kia đại khái là ông ta không có cùng Trình Nhã Thanh mỗi ngày đều ở chung một chỗ. Trình Nhã Thanh ở trong mắt của ông ta chính là một ánh nắng ban mai, một tiểu cô nương vô cùng hoạt bát. Thế nhưng từ sau khi rời khỏi Thanh Long về ở chung một nhà, ông ta phát hiện mình cùng Trình Nhã Thanh căn bản tính cách không hợp nhau. Dù là ông ta đem Trình Nhã Thanh làm tiểu tổ tông mà cúng bái, cô ta vẫn là chọn bà kén bún. Thế nhưng Trình Nhã Thanh đã có con của mình, làm đàn ông ta phải phụ trách. Chiến Thành nhắm mắt lại, lùi về một bước, ôn nhu mà nói. Em muốn ăn cái gì, chờ lát nữa nói với anh, sẽ chịu anh sẽ đi mua. Trình Nhã Thanh lúc này mới ngồi xuống ăn cơm. Điện thoại đột nhiên đinh lên một tiếng. Chính là Sở Nghị đã gửi đến cho cô ta một tin nhắn. Sở Nghị chính là em họ của Sở Văn Khiêm, bây giờ chính là giám đốc của Sở Thị. Dáng vẻ vô cùng khôi ngô tuấn tú. Thế nhưng nhìn lại Chiến Thành đối diện cũng đã là một người đàn ông hơn 40 tuổi. Trong nội tâm của cô ta nổi lên một trận ghét bỏ. Trước kia cô ta cảm thấy Chiến Thành uy chấn bốn phương, rất đẹp trai cũng rất uy phong. Nhưng mà từ khi rời khỏi Thanh Long trở về sau, không còn hào quang của đường chủ, Chiến Thành lập tức không còn mị lực như xưa. Lại thêm tuổi tác Chiến Thành so với cô ta đại khái là lớn hơn một vòng, để cô ta càng ngại càng không thích. Thậm chí liền cái đứa bé trong bụng này cô ta cũng không muốn. Nếu như không có đứa bé này thì liền tốt rồi. Vừa nghĩ tới, đầu óc của cô ta bỗng nhiên choáng lên, ngay sau đó mất ý thức mà ngã sắp xuống trên mặt bàn. Chiến Thành biến sắc, vừa định xem cô ta cũng rất nhanh mà choáng váng, ý thức cũng tiêu tán đi. Ông ta mơ hồ nhìn thấy cửa bị mở ra, có người đi vào. Tỉnh lại một lần nữa, Chiến Thành phát hiện ra mình đã được đưa đến một căn nhà gỗ xa lạ, toàn thân đều bị xích sắt buộc lại trên một cây cột. Ở vị trí gần cửa sổ ở bên trên, toàn thân Hoắc Anh Tuấn đang mặc một bộ đồ đen, trên tay cầm một cây chủy thủ, ngồi trên ghế mà thưởng thức. Vẻ mặt tuấn tú nhưng đầy đạm mạc, không có bất kỳ cảm xúc gì cả. Hoắc Anh Tuấn, anh... Chiến Thành chưa kịp mở miệng, ở bên cạnh đã bị trói lại, Trình Nhã Thành dẫn đầu hét lên. Các người muốn làm gì với chúng tôi? Hoắc Anh Tuấn nháy mắt với Kiều Nhất để Kiều Nhất tránh sang một bên. Kiều Nhất liền đi đến bên cạnh của Trình Nhã Thanh. Ba một tiếng, một bàn tay lập tức rơi xuống. Nửa bên mặt của Trình Nhã Thanh đều bị đánh đến mức sưng lên. Kiều Nhất, cái con tiện nhân này. Trình Nhã Thanh thét ầm lên. Dám đánh tôi, cô nhất định là chán sống có phải không? tôi cho cô biết, Hoắc Anh Tuấn xưa không bằng nay. Cô thông minh một chút, sớm nhất nên rời khỏi anh ta đi. Nếu không, tôi để cho cô biết thế nào là sống không bằng chết. Cô nói cũng thật nhiều đấy. Kiều Nhất lại hướng một bên khác mà vùng một bàn tay lên, trực tiếp hai bàn tay đối xứng trên má của cô ta. Trình Nhã Thanh bị đánh đến mức đầu ong ong, đau đến mức một chữ đều không nói nên lời, chỉ có thể khóc lóc nhìn về phía Chiến Thành mà cầu cứu. Đủ. Chiến Thành lập tức ngăn lại. Cậu cả Hoắc, Trình Nhã Thanh nói đúng. Chúng tôi đã rời khỏi Thanh Long. Chúng ta cùng Thanh Long đã không có liên quan. Cậu bây giờ lại muốn làm gì với chúng tôi? Tôi đã vì Thanh Long làm trâu làm ngựa hơn nửa đời người. Kết quả lại đổi lấy bị cậu ức hiếp người phụ nữ của tôi như vậy. Cậu làm như thế thật sự là quá vô sĩ mà. Vô sĩ sao? Hoắc Anh Tuấn nở một nụ cười miễn cưỡng mà đứng lên, giống như là nghe được chuyện cười vậy. Chiến Thành, ông là vì Thanh Long đã làm rất nhiều chuyện như vậy. Nhưng mà những năm này, Thanh Long cũng không có bạc đãi đối với ông. Những năm này, trong tay ông có bao nhiêu tiền bạc tài sản? Hoắc gia tặng cho ông những quyền lợi gì, địa vị như thế nào, tiền tài ra sao cơ chứ? Kết quả thì như thế nào cơ chứ? Kết quả thì sao? Ông chính là người đã lừa gạt tôi nhiều nhất. Cơ bắp trên mặt của Chiến Thành đột nhiên thắt lại. Tôi không có, đây chính là vu khống. Vu khống sao? Hoắc Anh Tuấn lại cười, ánh mắt quét qua Kiều Nhất. Kiều Nhất lại tát Trình Nhã Thanh. Kiều Nhất, Hoắc Anh Tuấn, các người đừng. Trình Nhã Thanh đau đớn mắng chửi liên tục. Dừng lại. Chiến Thành kích động mà kêu lên. Hoắc Anh Tuấn, xin cậu đừng hại cô ấy. Cô ấy đã có con của tôi. Bởi vì cô ấy có con của ông nên ông đã lừa dối tôi một cách vô lương tâm sao? Hoắc Anh Tuấn đột nhiên cầm thanh dao đi đến, đâm trúng vào phần bụng của Trình Nhã Thanh. Chỉ cần tôi nhẹ nhàng xuống tay, con của ông sẽ không còn nữa. Sắc mặt của Chiến Thành lập tức tái nhợt. Không, cậu cả Hoắc, tôi cầu xin cậu. Như vậy, tôi muốn biết rốt cuộc Hoắc Bồng Lan mấn tích như thế nào. Ông hãy nói toàn bộ chân tướng của ngày hôm đó cho tôi. Ông cũng có thể lựa chọn không nói, nhưng chỉ có một cơ hội duy nhất. Hoắc Anh Tuấn nhàn nhạt mà nói. Trịnh Nhã Thanh giật nảy mình. Tôi không biết. Cô ta còn chưa nói xong liền bị Kiều Nhất dùng khăn bẩn mà bịt miệng lại. Chiến Thành nhìn gương mặt không cảm xúc của Hoắc Anh Tuấn một chút, cười khổ cúi đầu. Thật sự xin lỗi đại thiếu gia, là tôi đã lừa gạt cậu. Kỳ thật ngày hôm đó tôi đem Hoắc Phong Lan ném ra bên ngoài trở về sau liền liên lạc với Sở gia. Sở gia đã sớm tìm người thu mua tôi. Tôi thành thật xin lỗi cậu. Trình Nhã Thanh kích động giải dụa thân thể, bỗng nhiên cô ta dừng lại. Cô ta kinh ngạc mà nhìn Chiến Thành. Không nghĩ tới ông thì đã cao tuổi lại còn vì bảo vệ một người phụ nữ đem tất cả trách nhiệm toàn bộ gánh lên trên người mình. Hoắc Anh Tuấn mỉm cười lùi về sau một bước. Kiều Nhất liền mở một cái hộp ra, bên trong có đầy đủ các kiểu dáng của ngân châm. Nhưng Chiến Thành cùng Trình Nhã Thanh cũng từng là người của Thanh Long, rất nhanh đã nhận ra kia chính là hình phạt tàn nhẫn nhất của Thanh Long. Chỉ cần những cái kim kia làm tổn thương, toàn thân sẽ sống không bằng chết. Nhưng mà hết lần này tới lần khác, ở trên người sẽ không có vết thương. Kiều Nhất sau khi lấy ra ngân châm, trực tiếp đâm lên trên chân của Trình Nhã Thanh. Trình Nhã Thanh đào đến nước mắt nước mũi toàn bộ đều chảy ra, cả người kịch liệt run rẩy. Hoắc Anh Tuấn. Chiến Thành lập tức gào thét. Hoắc Anh Tuấn lạnh lùng mà nhìn ông ta. Chiến Thành, tôi bề bộn nhiều việc, nhưng mà cũng không có thời gian cùng ông dài vò đâu. Tôi muốn nghe lời nói thật lòng, không cần chờ đến toàn thân của Trình Nhã Thanh toàn bộ đều cắm kim chứ. Tới lúc đó ông có nói gì thì cũng vô dụng. Tôi nói đại thiếu gia, xin người đừng đâm nữa. Chiến Thành kích động mà nói. Ngày hôm đó tôi mang theo Trình Nhã Thanh cùng nhau đi. Lúc ấy tôi cũng không nghĩ đến Hoắc Phong Lan sẽ mất tích. Vì sao cậu để tôi đi thăm dò? Thế nhưng vì bảo vệ Trình Nhã Thanh, tôi đã không nói. Thật sự là xin lỗi. Cho nên Trình Nhã Thanh trước kia cùng Sở gia có cấu kết. Số liệu của con chip cũng là cô ta trộm đi để hãm hại Hoắc Phong Lan, có đúng không? Hoắc Anh Tuấn hùng hổ dọa người mà hỏi. Tôi không biết. Chiến Thành mờ mịt lại thống khổ mà lắc đầu. Không, ông biết. Hoắc Anh Tuấn sai người mở đi chiếc khăn bên trong miệng của Trình Nhã Thanh. Trình Nhã Thanh đã đau đến trên mặt không còn chút máu. Thậm chí khi thấy ngay ngân châm trong tay của Kiều Nhất, cô ta sợ hãi đến toàn thân phát run. Không, không phải. ông ta nói đều là giả. Là Chiến Thành cùng với Sở Gia cấu kết, tôi chính là vô tội. Hết thảy tất cả đều là Chiến Thành làm. Ông ta được Sở Gia thu mua cho chỗ tốt. Chiến Thành trợn mắt, ngẩn ngơ mà nhìn Trình Nhã Thành một chút. Hiển nhiên không nghĩ tới, người phụ nữ mình một mực yêu thương, cuối cùng đem hết thảy tất cả mọi thứ đều đẩy lên trên đầu của mình. Hoắc Anh Tuấn liếc mắt nhìn Chiến Thành một chút, móc ra điện thoại của Trình Nhã Thành, ấn mở vào tin nhắn, lại đem đến trước mặt của Chiến Thành. Ông có khả năng còn chưa đủ hiểu rõ cô ta. Các người trước đó lúc ăn cơm, cô ta lúc đó vẫn còn đang đưa đẩy cùng với Sở Nghị. Chiến Thành nhìn qua những dòng tin nhắn mập mờ lại rõ ràng kia, trong đôi mắt đều tràn đầy sự phẫn nộ mà liếc nhìn Trình Nhã Thành. Trình Nhã Thành, cái con tiện nhân này. Không phải là em đâu, em không có. Trình Nhã Thành bị dọa đến mặt không còn chút máu, không ngừng giải thích. À, đúng rồi. Ở phía trên cô ta còn nói muốn tìm thời gian để mà đi phá bỏ đứa con của ông. Cô ta chính là ghét bỏ ông quá già. Hoắc Anh Tuấn cười nhẹ mà nói. Bắp thịt trên mặt của Chiến Thành đều đang run rẩy, thậm chí hốc mắt đều đỏ cả lên. Phải mất hơn nửa ngày, ông ta mới từ trong thống khổ hối hận mà rũ đầu xuống. Cậu cả Hoắc, thật xin lỗi, là tôi sai. Tôi đã bị người phụ nữ này mà phản bội cậu. Tôi đáng chết, cậu cứ diệt giết tôi đi. Đầu tiên tôi muốn biết chân tướng, Hoắc Anh Tuấn lạnh lùng nói. Chiến Thành cười khổ. Tôi ngay từ đầu cũng không có hoài nghi cô ta. Là Hoắc Bồng Lan sau khi mất tích, tôi nghĩ đến tình huống không tốt lắm, tôi mang theo cô ta rời đi Thanh Long. Tôi có hỏi cô ta thừa nhận qua, nói là không muốn tôi một mực vì Hoắc gia mà làm việc, cũng vì tốt cho tôi. Tôi tức giận, nhưng mà cũng không có cách nào khác. Gần đây Sở gia lại liên tiếp tiếp cận chúng tôi, vì muốn tôi làm việc cho Sở gia. Hoắc Anh Tuấn nhìn về phía Trình Nhã Thành, điềm nhiên mà nói. Tôi muốn biết Hoắc Phong Lan ở đâu rồi. Ngay từ đầu, Trình Nhã Thành đã đau khổ mà chống đỡ. Thẳng đến khi Kiều Nhất cắm cây kim châm trở về sau, Trình Nhã Thành liền sụp đổ. Anh ta đã bị tôi từ trên vách núi mà đẩy xuống biển. Tôi cũng là bị người Sở gia sai sử, là Sở Minh Khôi để tôi làm như vậy. Khốn nạn! Hoắc Anh Tuấn một chân đạp lăn cái ghế ở trước mặt, một đôi mắt khó chịu đến mức đỏ hồng. Thật sự giống như anh ta suy đoán, chính là Sở Minh Khôi làm. Hoắc Phong Lan tuyệt đối chính là em trai ruột thịt của anh ta. Số liệu còn chip ở trong phòng thí nghiệm cũng là Sở Minh Khôi để cô hãm hại Hoắc Phong Lan, có đúng không? Hoắc Anh Tuấn một lần nữa lên tiếng hỏi. Toàn thân của Trình Nhã Thành đều đau đớn đến vô lực, cô ta chỉ có thể gật đầu. Là ông ta nói, là do Hoắc Phong Lan không nghe lời ông ta. Ông ta muốn cho Hoắc Phong Lan khắc cốt ghi tâm sự giáo huấn này. Hoắc Anh Tuấn vô cùng đau đớn mà bật cười. Khi đó anh mang Hoắc Phong Lan về đánh một trận, nhưng mà Hoắc Phong Lan đến chết vẫn không thừa nhận. Cậu ta nói cậu ta không có phản bội, nhưng mà anh đã không tin. Anh không tin em trai ruột thịt của mình. Sở Minh Khôi, ông thật là độc ác. Trên đời này Hoắc Anh Tuấn sẽ cùng với Sở gia thù không chết thì không thôi. Anh đẩy Trình Nhã Thanh ra, nhét vào trong miệng của cô ta một viên thuốc đi. Trình Nhã Thanh bị dọa sợ. Anh cho tôi uống cái gì rồi? Chỉ là một viên thuốc độc. Nếu như mỗi tháng không có thuốc giải, toàn thân của cô sẽ bị thối rữa mà chết đi. Viên thuốc này dù là bác sĩ đứng đầu cũng không tìm được thuốc giải đâu. Hoắc Anh Tuấn nhìn về phía Chiến Thành. Chiến Thành, tôi sẽ để cho ông một cơ hội để nhìn thấy đứa bé ra đời. Chiến Thành không hổ danh là đường chủ của Thanh Long, rất nhanh đã hiểu được. Cậu cả, có phải cậu muốn tôi để đi Sở gia làm nội ứng không? Hoắc Anh Tuấn lập tức gật đầu. Không hổ là một người đã theo anh nhiều năm. Chiến Thành, ông hãy ngẫm lại chiến gia của các ông đi. Đời đời kiếp kiếp vẫn luôn là hậu duệ trung thành của Hoắc gia chúng ta. Người của Hoắc gia cũng chưa từng bạc đãi chiến gia các ông, thế nhưng ông lại ở sau lưng làm phản. Theo quy định của Thanh Long, một kẻ phản bội sẽ bị xử tử. Ông suy nghĩ một chút, nếu như không phải ông dung túng cho cô ta, Hoắc gia sẽ lưng lạc đến ngày hôm nay sao? Chiến Thành bị nói đến mức không có đất dung thân. Đúng vậy, chính là ông ta ham mê sắc đẹp cùng tuổi trẻ của Trình Nhã Thanh. Nếu như không phải ông ta dung túng, Trình Nhã Thanh sẽ không có cơ hội. Trình Nhã Thanh sẽ không có cơ hội từ phòng thí nghiệm của Hoắc thị trộm đi số liệu của con chip. Không phải ông ta, Trình Nhã Thanh cũng không có cơ hội sát hại Hoắc Phong Lan. Cậu cả Hoắc, thật xin lỗi, tôi nguyện ý chuộc tội. Chiến Thành ngẩng đầu lên, rất hận mà nói. Trước kia là mắt tôi bị mù, bị Trình Nhã Thành, cái con tiện nhân này mê hoặc hai mắt. Về sau sẽ không còn nữa. Chiến Thành thề, đời đời kiếp kiếp, sống chết vì cậu cả, nguyện sẽ trung thành vì cậu. Hoắc Anh Tuấn lạnh cốc vô tình mà nói. Ông suy nghĩ nhiều rồi, một tên phản bội như ông, tôi sẽ không một mực đem theo bên người nữa. Mà lại ta cũng sẽ không tín nhiệm ông nữa. Tôi chỉ cần ông xong xuôi chuyện này, làm thật tốt, ông có thể mang theo con của ông mà cút đi. Thất bại, ông cũng có người phụ nữ này, còn có đứa trẻ ở trong bụng, cũng không cần tồn tại nữa. Chiến Thành bị nói một mặt tang thương lập tức đỏ lên, xấu hổ không thôi. Đại thiếu gia yên tâm, Chiến Thành nhất định sẽ đem việc này làm thật tốt. Trình Nhã Thành nhanh chóng thay Chiến Thành đáp ứng. Cô ta ngốc ngu như thế nào cũng không biết, tất cả tính mạng của cô ta đều đặt ở trong tay của Chiến Thành, mà cô ta lại là một người sợ chết. Chiến Thành nghe cô ta nói xong thì vô cùng ghét bỏ, lại thêm căm hận Trình Nhã Thành. Đúng là tham sống sợ chết. Đây chính là người phụ nữ mà ông ta đã yêu thương sao? Ông ta vì cô mà lại phản bội lương tri của chính mình. Hoắc Ảnh Tuấn hướng Trình Nhã Thành mà nhíu nhíu mày. Đương nhiên, Chiến Thành là muốn làm vùng. Cô cũng phải đi. Tôi tin tưởng cô sẽ so với Chiến Thành thì làm càng tốt hơn. Trình Nhã Thành ngờ ngờ ngát ngát một cái. Cậu chủ, tôi mang thai rồi. Cô mang thai, nhưng mà cô không phải đã câu kết với Sở Nghị sao? Hoắc Ảnh Tuấn nhàn nhạt quét mắt nhìn về phía bụng của cô. Dù sao thai nhi bây giờ trong bụng cũng vô cùng ổn định, những việc cô nên làm đều có thể làm được cả. Chiến Thành cùng Trình Nhã Thành đồng thời giật mình, hiển nhiên không nghĩ tới Hoắc Anh Tuấn đã như thế, không từ bỏ bất kỳ một thủ đoạn nào. Hoắc Anh Tuấn âm trầm mà uy hiếp. Nhìn tôi để làm gì? Tôi chẳng qua chỉ là hoàn thành tâm nguyện của cô mà thôi. Yên tâm đi, cô không cần làm gì cả, chỉ cần cùng Chiến Thành phối hợp thật tốt, để ông ta lấy được sự tín nhiệm của Sở gia. Dù sao nếu như cô mất tích, Sở gia nhất định sẽ hoài nghi Chiến Thành. Mặt khác, tôi cũng nhắc nhở cô, chơi thì chơi, đứa trẻ trong bụng, vạn nhất có chuyện gì, thuốc kia tôi coi như cũng sẽ không cho cô đâu. Trình Nhã Thành sợ đến mất mật, cô chỉ có thể xin giúp đỡ từ phía Chiến Thành, hy vọng ông ta sẽ hỗ trợ cho cô. Chiến Thành, chẳng lẽ anh hy vọng em cùng với người đàn ông khác phát sinh quan hệ sao? Đại thiếu gia nói đúng, đây không phải là như cô mong muốn sao? Trình Nhã Thành, tôi chỉ cần đứa bé, không cần cô. Chiến Thành lạnh lùng mà nói. Được rồi, các người có thể đi, sẽ đưa các người ra ngoài. Hoắc Anh Tuấn để Kiều Nhất cởi trói cho bọn họ. Tốt nhất đừng giở trò quỷ với tôi. Trình Nhã Thành theo Chiến Thành rời khỏi nơi này. Khi lên xe, cô ta định nắm lấy tay của Chiến Thành, nhưng bị ông ta dựng dừng mà hất ra. Chiếc xe nhanh chóng đã tiễn hai người đi xa. Cho đến khi chiếc xe đi mất dạng, Lục Minh Anh mới từ trong nhà gỗ bước vào. Kế sách của con rất tốt, nhưng mà người phụ nữ này đã giết chết Hoắc Phong Lan, không thể tha thứ được. Bà đừng lo, Trình Nhã Thành, bất kể có thành công hay thất bại, đời này cuối cùng cô ấy cũng chỉ có cái chết. Một tiếng đồng hồ sau, Hoắc Anh Tuấn cùng Lục Minh Anh hai người đứng trên vách đá. Phía dưới là một mảnh sóng lớn mãnh liệt. Lục Minh Anh nhìn qua phía dưới, khóe mắt ẩn ẩn nước mắt từ trong khóe mắt đã trào ra. Con trai của ông ta chính là bị người ta từ trên nơi này mà ném xuống. Cái vách núi này cao như vậy, sóng lại lớn, lúc đó con lại đánh gãy chân của Hoắc Phong Lan, đánh tới mức cậu ta gần như hộc máu, gần như không còn khả năng sống. Hoắc Anh Tuấn càng nói là càng hối hận, tự trách. Anh ta bịt một tiếng quỳ rạp xuống đất trước mặt của Lục Minh Anh, trên mặt không ngừng rơi nước mắt mà nói: Ba, thật xin lỗi, là con ngu xuẩn đã hại chết Hoắc Phong Lan. Không thể trách con được, ba cũng có trách nhiệm rất lớn. Nếu như năm đó ba không hề rời đi thì liền tốt rồi, mẹ của con cũng sẽ không hiểu lầm, để Sở Minh Khôi có cơ hội lợi dụng được. Sắc mặt của Lục Minh Anh vô cùng đau đớn mà nói: Sở Minh Khôi, con người này thật sự quá độc ác. Cũng bởi vì năm đó ba đã phá hư kế hoạch của ông ta, ông ta cũng không tiếc mà nhận Hoắc Phong Lan là con của ông ta. Chính là nhận một cái hơn 20 năm. 20 năm này càng bởi vì trận hiểu lầm này để cho con cùng Hoắc Phong Lan một mực đấu tranh, cuối cùng chính là chầm ngồi ly gián anh em các con tương tàn, đây mới chính là mục đích thật sự của ông ta. Bà hãy yên tâm đi, con nhất định sẽ phá hủy đi sở thị, để sở Minh Khôi trả giá thật đắt. Trong giờ khắc này, sự thù hận đã bao phủ toàn bộ cơ thể của Hoắc Anh Tuấn. Sở Minh Khôi, Lương Di Phong, Nhạc Hạ Thu, tất cả đều là kẻ thù của anh. Tập đoàn Kim Tuệ. Gần đây tâm tình của Lương Di Phong không được tốt, nhưng mà gương mặt luôn vô cùng bình tĩnh. Điện Tự Nhiên rót cho anh ta một tách cà phê, sau đó đứng ở phía sau anh ta xoa bóp bả vai cho anh ta. Xoa xoa một hồi, hai tay liền bắt đầu không an phận. Chú ý trường học. Lương Di Phong bắt lấy cánh tay đang tái mái của cô ta, cảnh cáo. Lần trước, chuyện của Lục Thành Minh chính là một cái giáo huấn. Anh yên tâm đi, em đã khóa trái cửa. Điện Tự Nhiên mang theo một chút giọng điệu khó chịu, ghé vào lỗ tai của anh ta mà thổi một ngụm khí. Lương Tổng, ngày gần đây mỗi lần đều đi tìm Ninh Tiểu Thư, có phải cảm thấy kỹ thuật của cô ta rất tốt? Tôi, ta không cần tôi nữa rồi có đúng không? Ăn dấm rồi sao? Lương Di Phong nhíu mày. Khẳng định là như vậy nha, chí ít ngài chính là người đàn ông đầu tiên của tôi. Điện Tự Nhiên liền chua chát mà nói. Cái kia nói gần nói xa, ý tứ chính là Nhạc Hà Thù cũng không phải là lần đầu tiên. Lương Di Phong ngồi bất động. Điện Tự Nhiên hiểu rất rõ, anh ta tỏ vẻ đạo mạo như thế thôi, thế nhưng lập tức liền đốt lửa lên tới. Ở ngoài cửa đột nhiên truyền đến âm thanh của trợ lý. Cô Khương, cô thế nào lại đến đây? Vừa dứt lời, liền có người ở cửa ban công mà nói. Cửa đã bị khóa trái. Lương Di Phong chấn động, lập tức đẩy Điện Tự Nhiên ra, chỉnh lý quần áo của mình. Tránh vào trong phòng nghỉ, ở trong tủ quần áo đi. Giữa ban ngày ban mặt, Khương Triết Nhu đến phòng làm việc của anh ta, phát hiện cửa bị khóa trái. Anh ta cùng với nữ thư ký ở trong phòng, khẳng định sẽ hoài nghi. Anh ta tuyệt đối không cho phép chuyện này xảy ra. Chờ Điện Tự Nhiên sau khi tránh đi, anh ta mới đi tới mở cửa. Khương Triết Nhu mỉm cười đứng ở cửa, tay trái cầm theo túi sách, tay phải cầm theo hai ly trà sữa, liền nói đùa. Thế nào lại khóa trái cửa cơ chứ? Anh nghĩ sẽ không cùng mỹ nữ trốn ở bên trong làm chuyện xấu đi. Anh cũng thật sự là trong đầu có nghĩ đến một mỹ nữ, nhưng mà chẳng qua mỹ nữ kia một mực để cho anh đau khổ mà chờ đợi. Lương Di Phong nho nhã mà cười cười, sau đó giọng điệu ngạc nhiên mà nói. Thật sự không nghĩ tới, em vậy mà lại đến công ty của anh nha. Thật sự là khó có được một lần. Anh vừa rồi đi toilet, sợ những người không liên quan tiến đến, cho nên liền khóa trái cửa. Em vừa vặn là có công việc đi ngang qua, liền nghĩ tới lên nhìn anh một chút, mua hai ly trà sữa mang lên. Anh có cùng uống không? Khương Triết Nhu giả vờ như không tốt lắm, mà mở miệng nói một chút. Đôi mắt của Lương Di Phong lập tức sáng lên, lập tức để cho cô bước vào. Khương Triết Nhu vừa đi vào, đã nghe được bên trong không khí tràn ngập một mùi nước hoa nữ tính. Mùi vị này chính là mùi trên người của Điện Tự Nhiên. Mặc dù Điện Tự Nhiên là thư ký của anh ta, nhưng mà văn phòng của anh ta có mùi vị này cũng thật sự không quá kỳ quái. Thế nhưng cũng không thể nào nồng nặc như vậy được. Mà lại là thân là thư ký, mùi nước hoa nồng nặc như thế, Lương Di Phong sẽ không để ý sao? Nói thật, mùi hương kia thật sự quá nhân tạo. Cho dù là một sản phẩm xa xỉ đình đám, cô cũng không thích chút nào. Không biết tại sao, cô cảm thấy Lương Di Phong ở trong mắt cô càng ngày càng dung tục. Tuyết Nhu, em cũng biết anh không quá thích ăn những thứ đồ này. Lương Di Phong muốn nói lại thôi. Thế nhưng anh không nể mặt em sao? Khương Tuyết Nhu ra vẻ không cao hứng lắm. Lúc nãy chính anh cũng đã nói khó có một lần em đến tìm anh mà. Tốt tốt tốt, bà xã đã mở miệng, vậy anh nhất định sẽ uống. Lương Di Phong lập tức lấy lòng, đem trà sữa mà nhận lấy, liền uống hai ngụm. Thật sự rất ngon nha, trà sữa bà xã mang đến chính là. Thấy anh ta một câu cũng là bà xã, hai câu cũng là bà xã, Khương Tuyết Nhu cũng không phản đối, trong lòng lập tức vui sướng. Tuyết Nhu, anh không nghĩ tới, anh còn tưởng rằng em vẫn còn đang tức giận cơ chứ. Điều nói lúc đầu chính là em không đúng. Khương Tiết Nhu lộ vẻ mặt xấu hổ. Chuyện quá khứ em không muốn nhắc đến. Đúng rồi, anh có khăn lao sao? Dài của em hình như đã giẫm phải thứ gì đó hơi bẩn. Em đi vào trong nhà vệ sinh lau một chút có được không? Có. Lương Di Phong bỗng nhiên nghĩ đến Điện Tự Nhiên vẫn đang trốn ở bên trong, lập tức đi theo vào. Khương Tiết Nhu không nghĩ tới Lương Dị Phong lại gấp như vậy, đành phải lao sòng dài mà nói: bụng em có chút đau, có thể sẽ lâu một chút, anh trước tiên thì cứ làm việc của mình đi. Sau khi cửa đóng lại, cô dán chặt lên cạnh cửa, chờ một phút đồng hồ sau, không nghe thấy Lương Di Phong rời đi, ngược lại nghe được có âm thanh mở cửa tủ, sau đó là tiếng gót dài cao gót tinh tế truyền đến. Nếu như không phải cô cố ý dán tai mình sát vào trên cửa để nghe, căn bản sẽ không nghe được. Cô bỗng nhiên nhớ tới vừa rồi, lúc cô mới vào, cửa đang khóa trái. Trong văn phòng còn có mùi hương nước hoa của Điện Tự Nhiên. Không phải là Lương Duy Phong cùng Điện Tự Nhiên có cái gì sao? Trùng hợp như vậy cô đến, Lương Duy Phong liền để Điện Tự Nhiên trốn ở trong ngăn tủ. Hiện tại cô vào nhà vệ sinh, Lương Duy Phong liền để Điện Tự Nhiên lặng lẽ mà đi ra ngoài. Tưởng tượng như thế, đầu óc của cô đều giống như sét đánh ngang tai. Ông chủ cùng thư ký có một chút trần tình thì cũng không hiếm lạ. Thế nhưng Lương Duy Phong là một quân tử ôn nhu nhẹ nhàng. Anh ta tự xưng là đối với mình thâm tình như vậy, xưa nay không đụng vào một người phụ nữ. Làm người cũng có thể giống như Quý Tử Uyên. Nếu như phong lưu thì cứ phong lưu đi. Thế nhưng một người mà bên ngoài đang giở trò gian díu cùng với thư ký của mình, thế nhưng lại luôn đóng vai thâm tình như vậy. Khương Tiết Nhu càng ngày càng cảm thấy Lương Duy Phong quả nhiên là biết đóng kịch, cùng với người mà cô biết trước đó hoàn toàn là hai người khác biệt. Chính là đang suy nghĩ lung tung như vậy, bên ngoài lại truyền đến tiếng đập cửa của Lương Duy Phong. Tuyết Nhu, anh đi ra ngoài trước, lát nữa sau khi em đi vệ sinh xong thì ra tìm anh. Được. Khương Tiết Nhu giả bộ giống như mình đang bị táo bón mà lên tiếng trả lời. Em khả năng sẽ còn muộn một hồi. Lại qua 7-8 phút, cô mới nhẹ nhàng mở cửa đi ra ngoài. Vốn dĩ cô còn muốn đem camera ẩn hình giám sát phòng làm việc của hắn. Hiện tại vì chứng thực suy đoán của mình, cô trực tiếp nhét vào trong ổ. Chuyện như thế này, Lục Thiên Bảo đã từng dạy qua cô. Kỳ thực là khả năng ẩn nấp lại rất đơn giản. Sau khi ra ngoài, cô lại cùng Lương Di Phong trò chuyện trong chốc lát. Thừa dịp có người đến tìm hắn ký tên, cô lại làm bộ đang xem sách của hắn, lại nhét vào ở trong giá sách một cái camera khác. Sau khi nửa tiếng sau, cô rời khỏi tập đoàn Kim Tuệ, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Công việc gián điệp này thật sự quá chấn động lòng người. Cô đem công việc theo dõi camera giám sát hàng ngày giao cho Lục Thiên Bảo. Nhìn kỹ một chút, tôi hoài nghi Lương Duy Phong cùng với Điện Tự Nhiên có gian tình. Lục Thiên Bảo lập tức ngẩn ngơ. Không thể nào. Trực giác của phụ nữ, Khương Tiết Nhu nhàn nhạt nói. Tôi đã để một cái ở trên giá sách, kỹ thuật giấu giếm không quá tốt. Không bao lâu nữa, có thể anh ta sẽ phát hiện ra. Tôi hy vọng chúng ta có thể tìm được thứ gì đó, càng sớm càng tốt. Lục Thiên Bảo lập tức gật đầu đáp ứng. Khương Thiết Nhu vốn tưởng rằng khoảng mất một thời gian nữa mới có thể tìm được manh mối. Nhưng không ngờ, buổi chiều hôm đó, Lục Thiên Bảo lại theo dõi được một chuyện kinh thiên động địa. Anh ta trực tiếp cầm máy tính đến tìm Khương Thiết Nhu và cho cô xem. Trong màn hình chính là cảnh Lương Di Phong ngồi ở chỗ mà cô ngồi lúc sáng, cùng với Điện Tự Nhiên đang xoắn xít một chỗ. Cuộc chiến diễn ra vô cùng ác liệt và điên cuồng, cô gần như là nôn mửa. Đây có phải là người đàn ông trong tâm trí của cô không? Người đàn ông đã dành suốt 3 năm trời để yêu cô vô cùng sâu đậm. Thế nhưng vẻ mặt vặn vẹo của Lương Di Phong lúc này khiến cô cảm thấy chán ngán. Còn có một việc này còn đáng sợ hơn. Lục Thiên Bảo đổi một video khác. Video kia chính là camera giám sát trong phòng ngủ. Lương Di Phong trong tay cầm gòi da, Điện Tự Nhiên cam tâm tình nguyện nằm ở trên giường. Hành động của hai người không khác nào những con động vật. Khương Tiết Nhu trợn mắt há hốc mồm, thật sự sợ bản thân mình sẽ nôn mửa. Cô nhanh chóng đem máy tính đóng lại, gương mặt đều trắng bệch không thôi. Lục Thiên Bảo phức tạp mà nhìn cô. Tôi hoài nghi, trước kia là chị đoán đúng. Chị để tôi đi theo dõi Lương Duy Phong. Thời điểm kia, tôi nhìn thấy anh ta là một người khiêm tốn, không gần nữ sắc, thích làm việc thiện. Tôi nghĩ tất cả bộ dáng đó của anh ta đều là giả vờ. Anh ta khả năng đã sớm biết chính tôi đã theo dõi anh ta. Khương Tiết Nhu hiện tại cũng suy nghĩ tới. Ngẫm lại khi đó, Lương Duy Phong phát giác được Lục Thiên Bảo đang theo dõi anh ta. lại cùng cô không nhắc tới một lời. Cô cùng Lương Di Phong nói là vợ chồng, kỳ thực chính là mỗi người một ngã. Cậu nói cái chết của Lục Thành Minh ngày đó tới tìm tôi, có phải hay không? Anh ta đã phát hiện ra được chuyện của Điện Tự Nhiên cùng với Lương Duy Phong. Thế nhưng Lương Duy Phong không cho phép anh ta nói, cho nên Lục Thiên Bảo lập tức rung lập cập. Còn có chuyện như vậy sao? Như vậy cũng không thật sự bởi vì chuyện này mà lại hại chết cháu ruột của mình sao? Khương Tiết Nhu nhẹ nhàng thở dài một hơi. Cô cũng không rõ ràng, nhưng nếu là dạng này, cái tên Lương Duy Phong này thật sự là tán tận lương tâm. Khả năng anh ta không biết chuyện gì khác. Tôi hiện tại càng ngày càng hoài nghi cái chết của Lục Thành Minh không phải là chuyện ngoài ý muốn. Chị đã nói thế này, vậy tôi cũng rất lo lắng cho chị đấy. Chị mau rời khỏi Lương Di Phong đi, tốt nhất là từ trong biệt thự này dời ra ngoài đi. Lục Thiên Bảo lo lắng mà nói. Tôi cảm giác được Lương Di Phong có chút biến thái. Hắn ẩn tàng quá tốt, thật giống như có hai loại tính khách vậy. Ở với chị sẽ là một tính cách khác mà mấy năm nay thì không cảm giác được. Vậy mà hắn lần trước đánh chị, như vậy chị làm sao biết thời điểm nào sự kiên nhẫn của hắn sẽ biến mất? Khương Tiết Nhu sợ đến mất mật mà mím môi. Nếu như tôi bây giờ rời đi, thế nào tra ra được nguyên nhân cái chết của Lục Thanh Minh? Lại nói anh ta sẽ không dễ dàng ly hôn với tôi. Hoặc anh Tuấn nói đúng, anh ta sẽ từ từ tra tấn tôi. Anh ta hiện tại không có lộ ra bản tính chân thật của mình là bởi vì hiện tại tôi vẫn còn chưa yêu anh ta, quy thuận anh ta. Nếu như tôi mang thai đứa con của anh ta sẽ từ từ lộ ra bản tính. Lúc đó sự trả thù của anh ta mới chính thức bắt đầu. Hai cái video này có thể uy hiếp anh ta ly hôn, Lục Thiên Bảo nói. Đối với Lương Di Phong, một người dối trá như vậy mà nói, danh dự rất quan trọng. Anh ta nhất định sẽ không nghĩ để những ảnh chụp này bị truyền đi ra bên ngoài. Khương Thiết Nhu nhẹ nhàng thở dài một hơi. Năm đó Lương Di Phong vì cô mà liều lĩnh cản một đao kia, đến cả một quả thận cũng đã bị mất đi. Không nghĩ tới một ngày kia hai người sẽ đi đến tình trạng như ngày hôm nay. Chị bây giờ ở cùng với Lương Duy Phong ở chung một chỗ, chính là ở trong đầm rồng hang hổ, thật sự là không sai chút nào đâu. Chị cuối cùng ban đêm đi ngủ nhất định phải khóa cửa lại, mỗi ngày phải chuẩn bị một chút mà báo bình an cho em, nếu không em thật sự rất lo lắng chị sẽ xảy ra chuyện. Lục Thiên Bảo đứng dậy mà nói. Còn có hai đứa bé, chị đừng để tiếp xúc với hắn ta. Mặt khác, em cũng hoài nghi Lương Di Phong không chỉ có một người phụ nữ như thế này đâu. Nhìn trong video kia, hắn điên cuồng như vậy mà kinh nghiệm vô cùng phong phú, không có khả năng chỉ có mỗi một mình Điện Tự Nhiên đâu. Sau khi Lục Thiên Bảo rời đi không bao lâu, Lương Di Phong gọi điện thoại tới. Tuyết Nhu, hôm nay anh tan làm rất sớm, chúng ta cùng đi đón Hiểu Lãnh đi. Cũng lâu lắm rồi không cùng bọn nhỏ ở chung một chỗ. Sau khi cơm nước xong, chúng ta cùng bọn nhỏ đi sân chơi đi. Khương Tiết Nhu lập tức cảm thấy rùng mình. Đây chỉ mới là ở trên thân Điện Tự Nhiên đi xuống rồi sau đó lại đi lấy lòng mình sao? Người này thật sự là quá dối trá mà. Hôm nay sao là không được, Hoắc Anh Tuấn mang theo hai đứa bé về Hoắc gia. Tiết Nhu, em đây là muốn hai đứa bé trở về Hoắc gia sao? Lương Duy Phong có hơi thất vọng mà nói. Thế nhưng là bằng cái gì cơ chứ? Hoắc Anh Tuấn không có vì em mà làm qua bất cứ chuyện gì cả. Bọn nhỏ là muốn đi nha, em cũng không thể ngăn cản. Khương Tiết Nhu cố ý thở dài. Vậy chúng ta đi xem phim đi, Lương Duy Phong lại nhiệt tình mà nói. Ước chừng là hôm nay Khương Tiết Nhu chủ động đưa trà sữa cho hắn, để hắn ta cho là cô cũng muốn cùng hắn một lần nữa mà kinh doanh tốt đoạn hôn nhân này. Được, Khương Tiết Nhu lập tức đồng ý. Không vào hang cọp thì làm sao bắt được cọp con? Ở bên kia, Lương Duy Phong cúp điện thoại, trên môi liền nở ra một nụ cười âm lãnh. Một lát sau, hắn lại gọi điện thoại cho một người khác. Hoắc Anh Tuấn hôm nay đón hai đứa trẻ trên đường trở về, cho hắn ta một chút giáo huấn đi. Lần kia là thang máy làm hắn không chết, chính là hắn ta mạng quá lớn. Đã như vậy, lần này điền để Hoắc Anh Tuấn mất đi thứ quan trọng nhất. Một người muốn hại chết hắn thì trước tiên phải để cho hắn chết tâm. Nhìn hắn về sau còn dám trêu chọc Khương Tiết Nhu nữa không? Đây chính là ranh giới cuối cùng của Lương Di Phong. Còn về hai đứa bé kia, hắn ta lấy lòng như vậy đã nhiều năm như vậy, từ đầu đến cuối cũng không bằng Hoắc Anh Tuấn, một người bào ruột thịt kia. Cũng đừng trách hắn ta không khách khí. 5 giờ chiều, Hoắc Anh Tuấn đón hai đứa bé trở về Hoắc gia. Trên đường đi, Hiểu Khê nhìn thấy bên ngoài có tiệm bánh gato, liền đòi ăn. Ba cặn bã ơi, ba cặn bã, con muốn ăn bánh gato. Cửa tiệm bánh kia ngon lắm, trước kia mami từng mua cho con. Không được, nơi này không thể dừng xe. Hoắc Anh Tuấn vô cùng đau đầu mà nói. Mặc kệ, con mặc kệ, con liền phải ăn. Hiểu Khê quẹt mồm mà khóc lên. Hoắc Anh Tuấn không còn cách nào khác, đành phải dựa vào ven đường, tạm thời khẩn cấp ngừng lại một chút. Lúng xuống xe, anh còn cố ý dặn dò. Nơi này không thể ngừng lại quá lâu, các con cũng đừng xuống xe mà gây phiền phức. Các con cứ ở trong xe đi, bằng một bánh xong lập tức sẽ trở lại ngay. Hiểu Lãnh, con nhất định phải chăm sóc cho Hiểu Khê đấy. Ừ, Hiểu Lãnh nhẹ nhàng gật đầu. Hoắc Anh Tuấn xuống xe, mới vừa định đi vào tiệm bánh gato, điện thoại đột nhiên quang lên một tiếng. Chính là Chiến Thành gửi đến một tin nhắn vô cùng khẩn cấp. Trẻ con gặp nguy hiểm. Một cảm giác sợ hãi lập tức bao phủ toàn thân của Hoắc Anh Tuấn. Anh vội vàng lao trở ra mở cửa xe. Bố cặn bã, bánh gato đâu? Hiểu Khê vẫn còn đang hỏi. Hoắc Anh Tuấn chú ý tới đằng sau có một chiếc xe màu đen, nhanh chóng hướng xe của anh mà đánh tới. Chẳng những không có giảm tốc độ, lại còn chạy càng ngày càng nhanh hơn. Các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe xong tập 87 của bộ truyện ngôn tình hiện đại Dụ Dỗ Đại Lược Sư của tác giả Dược Danh. Nếu thấy thích video, các bạn nhớ nhấn nút like và để lại bình luận để ủng hộ An.